Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến cái chết của Tưởng Thùy Vân cũng bị tiêu hủy. Lão Bạch cầm lấy hộp thuốc, nhìn ngày sản xuất, trong ánh mắt sự khiếp sợ càng lúc càng rõ ràng. Anh nhìn vài hộp, lúc này mới đưa tới trước mặt Tưởng Viễn Chu. "Tưởng tiên sinh, xem ngày sản xuất đi." Tưởng Viễn Chu nhận lấy, ánh mắt dừng lại ở những con số. Người nhà của người đã khuất cho rằng bệnh viện muốn chối bỏ trách nhiệm, tâm tình lại kích động. "Coi như là 2 năm trước thì thế nào, thường thì thuốc luôn có hạn sử dụng dài. Sao, các người đang muốn nói mẹ tôi uống thuốc quá thời hạn thuốc nên mới chết sao?" "Quách tiên sinh, trước tiên ngài đừng kích động." Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, ngón tay người đàn ông dừng lại trên ngày sản xuất. "Mẹ ông vẫn luôn uống thuốc này sao? Tôi có thể mang sổ sách ra cho ông xem. Tình cảm chúng tôi đã không dùng tới loại thuốc này từ lâu. Vậy là ai đã kê đơn cho bà ấy?" "Không có khả năng." Tưởng Viễn Chu lấy bệnh án ra, lật xem vài tờ, sau đó đưa bệnh án cho Lão Bạch. "Gọi bác sĩ này tới đây." Lão Bạch đứng dậy đi ra ngoài, Tưởng Viễn Chu ngả người dựa về phía sau, hai tay đan vào nhau, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cảm giác được trái tim bỗng đập loạn. Năm đó dì nhỏ xảy ra chuyện, anh và Hứa Tình Thâm cũng chia tay, mà hôm nay trùng hợp như vậy lại là loại thuốc này. Rất nhanh, một nữ bác sĩ 40 tuổi đi tới, thấy phòng làm việc đầy người, bà đi thẳng tới chỗ Tưởng Viễn Chu. "Tưởng tiên sinh." Tưởng Viễn Chu đưa bệnh án cho bà. "Người bệnh là do bà phụ trách sao?" Bác sĩ tiếp nhận, lật đi lật lại xem mấy lần. "Trả lại mạng sống cho mẹ tôi." Ông Quách nhìn thấy bà, mặt đỏ tía tay, xông lên muốn đánh. Lão Bạch chưa kịp ngăn cản, bàn tay của người đàn ông vừa muốn đụng tới bà bác sĩ, đã bị Tưởng Viễn Chu đứng dậy túm lấy. Anh hơi dùng sức, bẻ cổ tay của đối phương xuống. Ông ta không ngừng kêu đau. "Nếu ông không muốn giải quyết sự tình cho ổn thỏa, hiện tại tôi có thể sai người tống cổ ông ra khỏi đây." Tưởng Viễn Chu nói xong lời này, hơi thả lỏng tay. Ông Quách vội vàng nắm chặt lấy cổ tay của mình. Bác sĩ sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn trấn định lại rất nhanh. "Tưởng tiên sinh, ngài có thể cho người điều tra, tôi tuyệt đối không thắc mắc." "Bây giờ không phải là lúc nói những điều này." Tưởng Viễn Chu chỉ vào mấy hộp thuốc. "Đây là do bà kê đơn à?" Nữ bác sĩ liếc nhìn. "Loại thuốc bà lão đau uống không phải thuốc này, có đúng là nhầm hay không?" "Trợn mắt nói mò, có đúng không hả?" Người nhà của người đã khuất nghe nói vậy, hận không thể lật bàn làm việc lên. "Là một bác sĩ, lại có thể không chịu thừa nhận à?" Nữ bác sĩ suy nghĩ một chút, sau đó mở bệnh án ra một lần nữa. Hồi lâu sau bà mới lên tiếng. 2 năm trước đây, tôi cũng có kê đơn thuốc này, nhưng về sau bệnh viện đổi thuốc, tôi liền kê loại thuốc khác. Bây giờ bà ấy vẫn uống." Tưởng Viễn Chu đã nhận ra vấn đề, anh quay sang hỏi người đàn ông trước mặt. "Bình thường dẫn bà ấy đi khám bệnh, uống thuốc là ai chịu trách nhiệm?" "Bảo mẫu trong nhà, tôi và em trai đều tương đối bận rộn." "Bảo mẫu ở đâu?" Ông Quách nhìn về phía cửa nói. "Tiểu Lý, cô qua đây." Bảo mẫu có dáng vẻ khoảng gần 40 tuổi, cúi thấp đầu, khuôn mặt lo lắng. Bà đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông nhìn bà hỏi. "Loại thuốc gần đây bà lão uống, rốt cuộc là loại thuốc nào?" Bảo mẫu chỉ trên bàn. Tưởng Viễn Chu cầm lấy hộp thuốc giơ ra. "Vừa nãy chúng tôi nói chuyện, vậy bà cũng nghe được phải không?" "Nghe được." "Vậy chắc chắn bà phải giải thích rõ ràng." Giọng nói của bảo mẫu hơi quê mùa, vô thức nhìn sang người con lớn của nhà họ Quách kia. "Thuốc này được kê đơn từ 2 năm trước, 2 tháng gần đây bà lão đều uống loại thuốc này." "2 tháng gần đây sao?" "Đúng vậy." "Thuốc kia là từ đâu mà có?" Hai người con trai của nhà họ Quách đều đi làm biển biệt, bảo mẫu chăm sóc bà lão mấy năm, bà ta tiếp tục nói. "Bà cụ có chứng lũ lẫn, tôi cũng mới phát hiện ra gần đây số thuốc dôi ra nhiều hơn, sau đó tôi phải gặng hỏi mới biết được." Tiếng nói của bảo mẫu nhỏ dần. "Khoảng 2 năm trước, sức khỏe bà cụ không tốt lắm, chuyện đưa bà ấy đi bệnh viện cũng đều là một mình tôi. Khi đó đúng thật là loại thuốc này." Bảo mẫu chỉ vào hộp thuốc trên bàn. "Bà cụ uống vài ngày đã cảm thấy thân thể thoải mái hơn không ít. Bà cụ khoe ở trước mặt tôi không chỉ một lần, nói đây là thần dược. Bà cụ còn bắt tôi dẫn đi bệnh viện để bác sĩ kê nhiều lên một ít. Nhưng bác sĩ nói thuốc này tối đa chỉ có thể dùng trong vài ngày, uống rồi vẫn phải đi bệnh viện. Nhưng bà cụ buồn bực, nói ngộ nhỡ sau này không còn thuốc này nữa, liệu còn giữ được cái mạng này hay không. Ngày thứ 2, lúc tôi giục bà cụ uống thuốc, bà ấy nói với tôi là không thấy thuốc, bị vứt rồi. Tưởng Viện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net